Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Chương 205: Hồng Đấu Tháp phát nổ. Thanh thiên trên quảng trường, các học sinh khí thế trải qua một phen sa sút lại bắt đầu tăng vọt đứng lên. Bọn hắn đang nhìn một trò chơi trực tiếp, Vương Giả Liên Minh Chi Liễu Thiên Huyễn versus Sealer. Hoa, lần này Liễu sư tỷ nhường nàng 10 đầu mệnh đều đánh thắng nàng. Sealer bị ngược đến không muốn không muốn, sắp khóc rồi. Đột nhiên có chút đồng tình nàng, Liễu sư tỷ chơi đùa thời điểm cũng thật đẹp. Sealer cũng không tệ, da trắng mỹ mạo ngực lớn, còn biết phát sáng. Huy, các ngươi chú ý điểm ở nơi nào? Lại nói chúng ta thật là đang nhìn đoạt chén thánh tỷ thí sao? Đây chính là thế gian trò chơi a, cảm giác hào hào chơi dáng vẻ. Ta Hạ Phàm cũng nhất định phải đi chơi một chút. Chấm ngoặc kép, các học sinh nghị luận ầm ĩ. Hơn ngàn tên Bạch Vũ tộc nhân viên tùy tùng, mặt lại nhịn không được rồi. Tuy nói Sealer thường xuyên bay lên bản thân, thỉnh thoảng làm một chút ngoài dự liệu sự tình, nhưng là giống như bây giờ, tại công chúng trước mặt, luân phiên bị máu ngược, cho dù là trò chơi, cũng rất là chuyện mất mặt a. Sealer thật thê thảm, ta có chút nhìn không được rồi. Trò chơi này rõ ràng không công bằng, nhưng là nàng còn kiên trì chơi tiếp tục, ta thật xem không hiểu. Sealer lòng hào thắng quá mạnh, nàng nếu là chiến thắng không được, nói không chừng sẽ một mực chơi tiếp tục, khi bại khi thắng sao? Tưởng tượng như vậy, cảm giác cũng rất dốc lòng. Ai, cũng chỉ có thể dạng này bản thân an ủi. Lại nói, chúng ta thế lực đại biểu sẽ không một mực bị vây ở trong tháp. Thẳng đến tỷ thí kết thúc đi. Cái này không chỉ có là Bạch Vũ tộc lo lắng của bọn hắn, đồng thời cũng là mấy vạn danh học sinh lo lắng. Mặc dù nhìn như vậy Liễu sư tỷ ngược người rất thoải mái, nhưng nếu là cả chàng tỷ thí chỉ có thể dựa vào trò chơi vượt qua, sau đó trơ mắt nhìn Sáng Thế Điện đám kia hỗn đản đoạt giải quán quân, bất kể thế nào nghĩ đều rất biệt khuất a. Trung Long dãy núi hiện tại chỉ có Phật Quốc đại biểu cùng Sáng Thế Điện đại biểu còn tại tự do hoạt động. Phật Quốc thế lực đại biểu lộ ra điệu thấp rất nhiều, dập đầu chữa thương đan dược về sau liền tìm cái ẩn nấp sơn động dưỡng thương. Bọn hắn không nóng nảy, dù sao đến nay vẫn không có thông cáo nói còn lại thế lực đoạt được chén thánh, bởi vậy đối bọn hắn tới nói, đem bản thân trạng thái điều dưỡng đến tốt nhất về sau lại lựa chọn rời núi là lựa chọn tốt nhất. Mà Sáng Thế Điện đại biểu bắt đầu tìm chung quanh lấy chén thánh tung tích, tranh thủ đem lạc hậu điểm số cho đuổi tới. Chân Châu Tháp bên trong, ngoại trừ Vương Giả Liên Minh Thanh Âm, mọi người đều là trầm mặc. Không biết qua bao lâu, óp ngắm chặt lại nắm đấm, đã quyết định cái nào đó quyết tâm. Hắn đi đến An Lâm bên cạnh, nghiêm nghị mở miệng nói: "An Lâm đạo hữu, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, ngươi dùng Lôi Quang Hạch Bảo Quyền thử một chút đi." Hắn câu này lời vừa nói ra, mọi người đều là một mặt hãi nhiên. "Óp, đừng cam chịu a, chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác." Sealer ở miệng khuyên can nói, Lôi Quang Hạch Bảo Quyền uy lực, tất cả mọi người ở đây đều là rõ ràng, tại không gian bịt kín sử dụng một chiêu này, sợ là muốn toàn thể đều bị tạc chết tiết tấu. Óp nghe vậy lại là kiên định lắc đầu, ta biết các ngươi đang sợ cái gì, nhưng là ta có một cái cấm thuật có thể đem chúng ta nhận xung kích xuống đến thấp nhất. Một lát trầm mặc, chẳng lẽ ngươi phải dùng thánh linh cứu rỗi? Arthur trừng lớn lấy hai mắt, thần tình kích động nói, không muốn. Óp, ngươi một khi dùng cái kia cấm thuật, tinh thần lực sẽ cực độ thiếu thốn, rơi vào trạng thái ngủ say. Đến lúc đó chúng ta thiếu đi ngươi, lại như thế nào tại cuộc tỷ thí này bên trong thắng được thắng lợi? CEO lúc này lắc đầu phản đối nói. Óp cười cười, hiện tại chính là một cái tử cục. Chúng ta nếu là không phá cục, liền vĩnh viễn sẽ không có chuyển cơ. Lại nói, ta chỉ là thời gian ngắn rơi vào trạng thái ngủ say. Tỷ thí cũng không có nhanh như vậy kết thúc. Hắn đưa mắt nhìn sang An Lâm bọn người. Tiếp tục nói, ta hy vọng cùng các ngươi đạt thành một cái hiệp định. Kia chính là ta sử dụng thánh linh cứu rỗi, rơi vào trạng thái ngủ say về sau. Các ngươi đừng đối ta nhóm vườn địa đàng thế lực xuất thủ. An Lâm bọn người nghe nói có hy vọng, phá cục, nơi nào sẽ cự tuyệt loại này hiệp định. Lúc này gật đầu đáp ứng, óc gặp An Lâm bọn người đồng ý. Trong lòng buông lỏng, không còn gì khác lo lắng. Hắn cũng không lo lắng thiên đình thế lực sẽ lật lọng. Dù sao đối thoại của bọn họ, thanh thiên trên quảng trường tất cả mọi người nghe đâu. Nếu là trước mặt mọi người nói một đàng làm một nẻo, như vậy thiên đình coi như đoạt giải quán quân rồi, cũng tuyệt đối sẽ bị người xem thường, không ngẩng đầu được lên. Như vậy, liền mời An Lâm đạo hữu sử dụng ngươi tiên thuật đi. Ta sẽ sử dụng thánh linh cứu rỗi thuật, tại năng lượng xung kích đến thời điểm, đem chư vị thân thể trong nháy mắt hư hóa, lấy tránh thoát tiên pháp bạo tạc công kích. Óp khép hờ lấy hai mắt, hai tay màu trắng lưu quang quanh quẩn, chậm rãi mở miệng nói. An Lâm gật đầu, cái này kỳ thật cũng là một cái tín nhiệm lẫn nhau quá trình. Nếu là óp sử dụng thánh linh cứu rỗi thuật thời điểm, vẻn vẹn hư hóa vườn địa đàng ba người, như vậy thiên đình thế lực ba người liền sẽ lập tức toàn quân bị diệt. Hắn nịp vào, đồng dạng là thanh thiên quảng trường mấy vạn danh chính đang nhìn trực tiếp người xem. Màu lam lôi quang từ từ hội tụ tại bắn ra lấy kim quang trên tay phải. Đồng thời, nguyên ám ý cảnh chậm rãi bám vào phía trên, nhường nó chậm rãi sinh ra một loại nào đó chất biến. Chân châu tháp bên ngoài, sáng thế điện ba người phát hiện một viên chén thánh. Bọn chúng nhìn xem xông tới chén thánh, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này chén thánh bị một đầu chiều cao vài chục trượng hỏa diễm cự mãng đội ở trên đầu. Toàn thân tản ra cực kỳ mênh mông khí tức cường đại, như là rắn bên trong đế hoàng. Thần sắc bế nghễ nhìn qua đối diện ba người. Cái này dị thú vô cùng cường đại. Hoàng Thiểm, Hồng Đấu cùng Đông Yến nhấc lên toàn bộ tâm thần, chuẩn bị toàn lực một trận chiến. Màu trắng chân châu tháp có chút rung động, nhưng là Hồng Đấu cũng không có đem tâm thần đặt ở chỗ đó, cho nên không có phát giác. Trong tháp, hủy diệt vạn vật lực lượng đã âm vang nổ tung. Óc chặt phẳng lấy hai tay, khắp khuôn mặt là thành kính chi sắc. Kim sắc vĩ ngạn hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, mang theo vô cùng huyền diệu chúc phúc chi quang, vùng vãi tại mỗi trên người một người. Kinh khủng lôi kim phong bạo tại tháp nội bộ mãnh liệt va chạm, không cách nào hình dung cự lực, nhường kín không kẽ hở tháp như là khí cầu có chút phồng lớn. Nứt ra, răng rác, Hồng Đấu nghe được dị hưởng, toàn thân run lên. Nó lần theo thanh âm, đem ánh mắt dừng lại tại kia càng lúc càng lớn chân châu tháp bên trên. Kim sắc vết dạn giống như mạc nhện lan tràn, khiến người ta run sợ lực lượng tràn lan ra. Hồng Đấu nhìn qua chân châu tháp, hai mắt trừng trừng, cảm giác chính mình chính cầm một cái sắp nổ tung bom. Lúc này quá sợ hãi nói, đội trưởng, ngươi xem một chút cái này tháp. Xảy ra vấn đề, nó hô to một tiếng, không nói hai lời, liền đem củ khoai nóng bỏng tay ném về phía Hoàng Thiểm. Hoàng Thiểm chính đem tâm thần tập trung ở cự mãng trên thân. Nghe nói lời nói về sau, liền nhìn thấy Hồng Đầu hướng nó ném tới chân châu tháp. Cái này chân châu tháp tất cả đều là vết dạn, mai một hết thảy năng lượng cuối cùng xông phá lá chắn. Đến thế gian, Hồng Đấu, ta nói nãy nãy ngươi. Đây là Hoàng Thiểm câu nói sau cùng. Sau đó, chân châu tháp phát nổ. kim sắc lôi quang năng lượng như là đạn hạt nhân nổ tung lên. Mai một lấy phụ cận tất cả sự vật, thổ địa bị năng lượng kinh khủng nổ bay lên, lần nữa tạo thành lôi quang mây hình nấm. Đang cày BNS, quên mất senior y thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.